đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1388, chương 1388, căm tức thương thiên. 2.4. Lục Châu nội tâm kinh ngạc. Biểu tình vận y như cũ, hiện nay rất bình tĩnh. Chắp tay dạo bước nói. Người chết không thể phục sinh. Từ xưa đến nay đều là như đây. Ngươi có thế nào bản lĩnh khởi tử hồi sinh? Tư Vô Nhai nói ra. Đồ Nhi từng cùng Thiên Vũ Viện các bằng hữu đồng thời thảo luận qua này sự tình. Đây cũng không phải là chân chính khởi tử hồi sinh, mà là một loại kéo dài tính mạng chi pháp. Thượng thương thiết trí nhân loại khác nhau, cho bất đồng năng lực cùng đặc tính. Ví như Vô Khải tộc có thể dùng khởi tử hoàn sinh. Ví như Hỏa Phượng nhất tộc có thể dùng niết bàn trọng sinh. Hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Ái Kiếm nói ra. Đồ Nhi nguồn gốc từ Hỏa Thần nhất tộc, có thể cứu hắn một mệnh. Hỏa Thần nhất tộc, Lục Châu não hải bên trong tái hiện Hỏa Thần lăng quang phóng lên tận trời. Nở rộ vạn trượng quang hoa một màn. Trên đường đi hắn đều tại quan sát bên này tình huống. Nhưng mà chung quy thị giác không toàn diện. Tư Vô Nhai cũng tại cả cái qua bên trong mất đi ý thức. Bỏ lỡ rất nhiều mấu chốt tin tức. Cái gì? Dương Chân Nhân lông mày vặn cùng một chỗ nói ra. Hắn là Hỏa Thần hậu duệ. Lục Châu quay người. Nhìn về phía sáu người kia nói ra. Ngươi là cái gì người? Dương Chân Nhân ức chế sao động cảm xúc. Nói ra. Tại hạ Dương Kim Hồng. Người chết là ta bảo đệ. Trọng Minh Điều. Là ta bảo đệ chăn nuôi đồ vật. Trước kia Trọng Minh nhất tộc chính là bị Hỏa Thần lăng quang tàn sát. Bên cạnh một người liền bổ. Sung. Chúng ta đến từ Thái Hư. Trọng Minh Điều tự ý rời vị trí. Ta nhóm phụ mệnh đuổi bắt. Dẫn nó về Thái Hư. Lục Châu chính sầu lấy không có Thái Hư manh mối. Thêm nữa trong lòng cũng có nộ hòa. Liền nói ngay. Nguyên lai là ngươi nhóm vụng trộm thả Trọng Minh Điều. Chạy đến nơi đây. Khó xử lão phu người. Dương Kim Hồng liền giật mình. Nói ra. Vụng trộm thả. Khó xử. Lục Châu trầm giọng nói. Đi xa vạn dặm. Từ Thái Hư mà đến. Lấy mạnh hiếp yếu. Chẳng lẽ. Ngươi còn muốn rảo biện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự thật xác thực như đây. Vừa nghĩ tới Lục Châu vừa rồi nói 102 thủ đoạn. Hắn nào dám tùy tiện phản bác, nhưng bây giờ, Trọng Minh Điều đã chết, Dương Liên Sinh đã chết, Nghĩa Bóng, người đều chết rồi, còn muốn truy cứu cái gì? Không có truy cứu ngươi thế là tốt rồi. Dương Kim Hồng thầm nghĩ chuyển ra Thái Hư hiểu dùng lợi hại. Nhưng mà vạn nhất đối phương hạ ngoan thủ, giết người diệt khẩu liền chơi không vui. Loại tình huống này vẫn là ẩn nhẫn điểm tốt. Lục Châu chỉ một lần dựa vào chân tường Giang Ái Kiếm nói ra. Hắn mệnh, người nào đến thường. Dương Kim Hồng có chút cảnh giác. Từ Lục Châu cùng Tư Vô Nhai đối thoại bên trong đã phán đoán ra. Hắn nhóm là sư đồ quan hệ. Nhưng mà hắn vẫn là nói ra. Các hạ đồ đệ không phải đã nói. Từ hắn đến trả lại, Lục Châu dao động xuống, thản nhiên nói, lão phu ngược lại là cảm thấy, liền từ ngươi nhóm những này cao cao tại Thượng Thái Hư bên trong người trả lại đi. Ngươi, Dương, Kim Hồng lui lại, năm người khác đồng thời lui lại, có chuyện hảo hảo thương lượng, nếu như ta không có đoán sai, các hạ tu vi hẳn là đại chân nhân, nếu không phải mất cân bằng hiện tượng, công chính thiên bình. Nhất định hội cảm ứng được ngươi tồn tại. Chờ mất cân bằng hiện tượng kết thúc, Thánh Điện tự hội phái người tới đón tiếp các hạ vào Thái Hư, thành tựu nhân thượng nhân. Cớ sao mà không làm? Dương Kim Hồng tận khả năng ổn định trước mặt người. Nhân thượng nhân. Lục Châu bắt giữ đến hắn dùng từ ngữ khí một lần. Dương Kim Hồng nói ra. Tu hành giới từ xưa đến nay mạnh được yếu thua, cho tới bây giờ đều không có cái gọi là công bằng. Các hạ đại chân nhân, hẳn là minh bạch đạo lý kia. Ngươi tại giáo dục lão phu. Lục Châu hỏi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Kim Hồng lại lần nữa lui lại. Cái này ra hỏa não mạch kín thanh kỳ. Khó đối phó, thối lui đến bậc thang bên cạnh. Đứng vững, chỉ lấy Giang Ái Kiếm nói ra. Đích xác có khởi tử hồi sinh chi thuật. Dương Kim Hồng gặp đạo lý nói không thông, liền lập tức đổi chủ đề. Lục Châu nói ra, nói, hắn hỏa thần hậu duệ, hắn huyết có thể dùng kéo dài tuổi thọ. Hỏa thần lăng quang tại ở đây phong ấn 10 vạn năm. Muốn cứu sống hắn, chỉ có 3 con đường. 1. Sinh mệnh liên kết, đem hắn mệnh, cùng cái kia liên kết cùng một chỗ. Dương Kim Hồng chỉ một lần Tư Vô Nhai cùng Giang Ái Kiếm. 2. Ý thức phong tồn, mượn xác trọng sinh, ký sinh vĩnh tồn. Góc bên trong thiên khải chi trụ, cũng có một hỏa thần, tên là Trấn Nam Hầu. Liền dựa vào này pháp vì sinh. 3. Luyện hóa thân thể, Tư Vô Nhai đánh gãy Dương Kim Hồng. Nói ra, đều không thể làm, loại thứ nhất không liền là buộc chặt cùng một chỗ sao? Không có lợi, loại thứ hai loại thứ ba cũng không tính là nhân loại. Tư Vô Nhai mặt không biểu tình, tiếp tục nói, còn có một loại, hoán huyết trọng sinh chi thuật. Hoàng Thời Tiết kinh ngạc nói, hoán huyết, đem ta huyết, đổi cho hắn, lại đem hắn phong ấn, dùng nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ, liền có thể niết bàn trọng sinh. Hỏa thần, cùng hỏa phượng đồng dạng, đều có cái này loại năng lực. Tư Vô Nhai nói ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền Giang Ái Kiếm. Sau đó hướng lấy Lục Châu quỳ xuống đất dập đầu, cầu sư phụ đáp ứng. Lục Châu quay người, thi triển trị liệu thần thông, hướng lấy Giang Ái Kiếm đẩy tới. Lại đến Trọng Minh Sơn phía trước, hắn liền sử dụng ẩn nặc tạp, trị liệu thần thông rơi tại Giang Ái Kiếm thân bên trên. Đáng tiếc là, cũng không có tác dụng. Lục Châu vẫn cảm thấy, trị liệu thần thông, như là đang mạnh lên mấy lần, có lẽ liền có thể chân chính khởi tử hồi sinh. Nhưng mà trước mắt đến xem, vẫn là không cách nào làm đến. Càng đáng tiếc là, Giang Ái Kiếm không phải Vu Chính Hải, nắm giữ vô khải nhất tộc năng lực. Hắn mà chết, kia liền thật chết rồi. Mấy thành nắm, Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai khẽ ngẩng đầu, nhìn dưới mặt đất, không có trả lời ngay, mà là dừng lại một chút, nói ra, 9 thành, không đợi Lục Châu tiếp tục nói chuyện, Tư Vô Nhai lại đột nhiên tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn là tự tác chủ trương, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn là làm theo ý mình, ta làm qua rất nhiều thành công sự tình, cũng phạm qua rất nhiều sai lầm. Lúc nhỏ, có ngài chiếu cố, sau khi lớn lên, có đại sư huynh cùng nhị sư huynh chiếu cố, ta một mực cho là ta từ không phạm sai lầm, trên thực tế lại là một mực tại phạm sai lầm, phạm rất nhiều sai lầm chí mạng, là ngài, là đại sư huynh, là nhị sư huynh che khuất những kia sai. Tư Vô Nhai ngữ khí trầm thấp, lại nói, hiện tại, Đồ Nhi lại phạm sai lầm. Lần này Đồ Nhi nghĩ chính mình che khuất sai lầm. Không, là sửa chữa sai lầm. Lục Châu nhíu mày, cái hiểu cái không? Vốn định lại cho hắn mấy cái bàn tay, hảo hảo để hắn tỉnh táo. Cũng bị hắn lời nói này nói đến nộ khí tiêu. Điểm công đức tăng trưởng một chút, cũng không có thể làm cho Lục Châu tâm sinh vui vẻ. Nói cho cùng, là đồ đệ của mình, làm sao có thể hạ được ngoan thủ? Có chút sự tình, vẫn là để chính hắn gánh chịu đi thôi. Lục Châu thở dài một tiếng, phất, quay lưng đi. Tư Vô Nhai hiểu ý, lại cung cung kính kính hướng lấy Lục Châu, quỳ xuống đất dập đầu 3 cái. Hoàng Thời Tiết muốn nói lại thôi, vốn định mở miệng ngăn cản, chung quy nhẫn xuống dưới. Tư Vô Nhai ngẩng đầu, nói ra, còn mời sư phụ, hộ pháp. Giang Ái Kiếm là tu hành người, hắn nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại, kỳ kinh bát mạch còn có thể lưu thông, càng về sau kéo, càng nguy hiểm. Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu quay đầu nhìn hắn một cái, y nguyên không nói chuyện, mà là chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Dương Kim Hồng các loại người. Tư Vô Nhai quay người nhất truyền, đem Giang Ái Kiếm phù chính, một cỗ yếu ớt cương khí ngăn lại Giang Ái Kiếm. Tư Vô Nhai đến thân về sau, mắt bên trong lại lần nữa nổi lên yếu ớt hồng quang, nhấc lên tay, tế ra kim sắc cương ấn, vạch phá trưởng ấn, đỏ thắm tiên huyết hiện lên, nắm chắc quả đấm, tiên huyết hóa thành hồng sắc huyết khí, hướng về phía trước một đầy, huyết khí bao khỏa giang ái kiếm, huyết khí bành trướng, hướng bốn phía khuếch tán, thật là cường thịnh huyết khí. Hoàng thời tiết sợ hãi than nói, huyết khí càng ngày càng tràn đầy, liền giống là nhất tầng sương mù giống như, trên cung điện dưới lòng đất không rơi xuống tia sáng, càng đem để huyết khí biến đến dị thường thần bí. Có huyết khí rơi đi xuống, có huyết khí rơi tại giang ái kiếm thân bên trên, có thể không trung lơ lửng, rơi trên mặt đất huyết khí, lại hình thành từng cái chữ triện màu đỏ, dùng giang ái kiếm làm trung tâm, kia thể chữ tạo thành một vòng tròn. Tư Vô Nhai lông mày cũng nhíu lại. Cái này lúc, Tư Vô Nhai sau lưng ẩn ẩn phát sáng, một đôi cánh như có như không, kim quang lóng lánh, huyết vụ vờn quanh, một đạo hiện ra thanh ánh sáng quang đoàn, từ đan điền khí hải bên trong toát ra, dương kim hồng khóa mi, nói, thái hư hạt giống, là thái hư hạt giống, thế mà là thái hư hạt giống. Dương kim hồng lòng bàn tay một nắm, trên ngón tay cái nhẫn ngọc nát, hóa thành bột mịn, quang mang lấp lóe, lục châu hư ảnh lóe lên, một bàn tay thao thiên, dương kim hồng bay ngược lại thổ huyết, năm người khác cấp tốc bay khỏi, tại dương kim hồng thân trước tạo thành một đạo nhân tướng. Dương kim hồng che ngực, khóe mắt hiện lên sát cơ, lóe lên liền biến mất, nói ra, lấy mạnh hiếp yếu. Lục Châu chắp tay hướng về phía trước nói ra, ngươi ngấp nghé thái hư hạt giống, ngươi không có, lão phu nói ngươi có, ngươi liền có, ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Châu cúi đầu nhìn mặt đất tản mát lấy ngọc phấn, như là tập thể truyền tống ngọc phù, vậy liền để hắn nhóm chạy trốn, thêm lên thái hư hạt giống xuất hiện, nói cho cùng cũng không thể để hắn nhóm đi, thái hư vị trí tại cái nào chỗ? Lục Châu hỏi. Dương Kim Hồng thở hổn hển, thân thể bắn ra, đứng lên, dáng vẻ và khí sắc cũng cùng phía trước biến đến không giống. Nói ra, thế giới này người người e ngại thái hư, người người lại hướng tới thái hư. Thái hư bên trong người muốn chạy, thái hư bên ngoài người muốn đi vào. Ha ha, Lục Châu âm điệu nâng lên kéo dài. Ngoặc kép, thiên thượng, Dương Kim Hồng nói ra. Thiên thượng, thân vì xuyên Việt khách Lục Châu, có chút nghi hoặc nhìn rỗng tích không trung, chỗ nào có thái hư cái bóng. Dương Kim Hồng lại nói, bình thường người không nhìn thấy thái hư tồn tại, chỉ có thái hư chủ động tìm kiếm người khác không có cái gì khả năng tìm tới thái hư. Liền tính ta nói cho ngươi tại thiên thượng, ngươi cũng tìm không thấy, vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn. Lục Châu hỏi. Thái hư vì sao sẽ rời đi chỗ bí ẩn? Dương Kim Hồng lộ vẻ kinh ngạc. Cái này người lại biết rõ thái hư nguồn gốc từ chỗ bí ẩn. Ta cũng không biết rõ. Đại địa tách ra đã qua 10 vạn năm. Liền lăng quang đều chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Dương Kim Hồng nói ra. Lục Châu không tin tưởng lối nói của hắn. Thái hư cao thủ nhiều như mây. Chẳng lẽ liền vượt qua 10 vạn năm thánh nhân không có? Nói đến đây đề tài, Dương Kim Hồng ngược lại nguyện ý nói nhiều một ít, nói ra, đương nhiên là có, thái hư bên trong, chỉ ít 12 vị thánh nhân, trong đó không thiếu đại thánh nhân, chỉ bất quá, hắn nhóm thân cư thiên nam địa bắc, cũng không phải ta mấy người có thể tùy tiện nhìn thấy. Như ngươi lời nói, thái hư nguồn gốc từ chỗ bí ẩn, thổ rộng lớn, thắng chỗ bí ẩn. Lục Châu rơi vào suy tư, như là so chỗ bí ẩn còn muốn lớn, kia mục tiêu hết sức rõ ràng mới đúng, cửu liên thế giới đến nay cũng không tìm tới thái hư. Thái hư nguồn gốc từ chỗ bí ẩn, hẳn là cách đến không xa mới đúng, chẳng lẽ là một loại nào đó thượng cổ trận pháp cường đại, đem hắn ẩn tàng rồi. Càng nghĩ, chỉ có cái này một hợp lý thuyết pháp, thái hư hạt giống mỗi 3 vạn năm thành thục 10 khỏa. Hiện nay không biết đi qua nhiều ít 3 vạn năm, được thái hư hạt giống người, tất thành trí tôn, lớn như vậy thái hư, liền trí tôn đều không có. Dương Kim Hồng cau mày, có chủng muốn tranh cãi nói ra, đương nhiên là có. Lúc nói xong lời này, Dương Kim Hồng một mực tại lặng lẽ quan sát Lục Châu biểu tình biến hóa. Nghe đến 12 vị thánh nhân, còn có chí tôn. Tin tưởng bất luận một vị nào tu hành người, cũng không thể không kiêng kỵ. Liền tại Lục Châu suy tư thời điểm, Trọng Minh Sơn rung động, liền giống là địa chấn đồng dạng, không ngừng mà rung động. Dương Kim Hồng trái phải đảo mắt, cau mày nói, vẫn là phát sinh. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc nói, phát sinh chuyện gì? Các hạ đến Trọng Minh Sơn, hẳn là nhìn đến Trọng Minh Sơn bộ dáng. Trọng Minh Sơn, có cái khác xưng tên là rơi mất chỗ, là Thái Hư rơi mất một góc. Trọng Minh nhất tộc nhất trước tìm tới nơi đây, cho nên thay tên, mất cân bằng hiện tượng tăng lên. Trọng Minh Sơn cũng tránh không khỏi. Dương Kim Hồng nói ra, Lục Châu cảm nhận được thiên địa ở giữa phảng phất có một loại lực lượng vô hình, đem tất cả đồ vật liên hệ tại cùng một chỗ. Cửu Liên cũng được, Trọng Minh Sơn cũng được. Chỗ bí ẩn, Thái Hư, vốn là nhất thể. Kia, đến cùng là cái gì lực lượng, tại chi phối lấy tất cả những thứ này? Hoa nơi xa truyền đến sóng biển chụp đánh bên kia thanh âm, từng đạo trầm thấp hải thú thanh âm, từ xa chỗ đánh tới. Hải thú đến, Lục Châu trầm giọng nói, người nào nếu dám tự tiện di động, lão phu tất lấy hắn mệnh. Hư ảnh lóe lên, nhìn về phía địa cung bên trong Tư Vô Nhai. Giang Ái Kiếm, hắn đẩy ra dài ba trượng kim liên, chói mắt chói mắt, hướng lấy Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y bay đi. Kim liên bành trướng sinh cơ, làm dịu hai người thương thế. Hoàng Thời Tiết nguyên bản bị trọng thương, lại tại kim liên thần kỳ trị liệu thủ đoạn hạ, nhanh chóng khôi phục. Lý Cẩm Y vốn là bắt đầu cháy rừng rực, khô quắt khí hải, lại tại thiên thư thần thông trị liệu xong, sinh cơ tái hiện, dần dần khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Kia sinh cơ không chỉ đem nàng đan điền khí hải chữa khỏi, thậm chí tại kỳ kinh bắt mạch bên trong du tẩu, tràn ngập toàn thân, làm dịu khí hải, ẩn ẩn có đột phá chi thế. Không phá thì không xây được. Lý Cẩm Y ngồi xếp bằng, lúc này tại chỗ tu hành. Hoàng Thời Tiết nhẹ gật đầu, hướng lấy Lục Châu nói, đa tạ Lục huynh, tiện tay mà thôi. Lục Châu nói ra, sau đó liền là chờ đợi Tư Vô Nhai hoán huyết chi thuật hoàn thành. Hắn cũng không biết rõ tốn thời gian bao lâu, hắn có thể làm liền là bảo đảm trước lúc này Tư Vô Nhai cùng Giang Ái Kiếm không chịu đến quấy nhiễu. Lục Châu đứng chắp tay, quan tâm công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, quan tâm tức tiễn hiện kim, điểm tệ, đứng tại địa cung lối vào chỗ, giống là một tòa núi lớn, ngăn trở tất cả nguy hiểm. Hắn trường bào, quang hoa như ẩn như hiện, linh khí khí tức liền thành một khối, cùng thiên địa tương dung. Dương Kim Hồng các loại người không dám động, cũng đồng dạng duy trì thế đứng. Đại chân nhân thường thường có thể dùng điều động càng lớn cấp bậc quy tắc áp chế, hắn tiểu quy tắc không phải là đối thủ. Dương Kim Hồng nhìn thoáng qua Lục Châu dưới chân phụ cận ngọc thạch phấn, lại nhìn một chút không trung, mắt bên trong sát cơ lóe lên liền biến mất. Nửa canh giờ trôi qua, ô, một đầu hải thú đỉnh lấy sừng thú đệ nhất cái xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đón lấy, không trung bên trong xuất hiện thành đàn hải thú, còn có phi cầm, hắn nhóm liền giống là từng chiếc phi thuyền đồng dạng, che khuất nửa bầu trời, từ từ đến gần. Dương Kim Hồng thấp giọng nói, đến, ngươi gọi viện binh. Lục Châu quay người, ánh mắt một lạnh, Dương Kim Hồng hai chỉ xê dịch, phun ra một ngụm tinh huyết quát, đại na di chi thuật. Sáu người quang hoa lóe lên, lại xuất hiện tại ngàn mét trước đó. Hắn căn bản không dám cùng Lục Châu cứng đối cứng, hắn chờ liền là lúc này. Dương Kim Hồng nói, đúng thì thế nào, ta là đập nát nhẫn ngọc, chính là truyền tin tín hiệu, đáng tiếc ngươi biết rõ quá muộn. Lục Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung bên trong lít nha lít nhít hải thú, tại hải thú phía trên vậy mà có một chiếc độc đáo phi liễn. Thực lực tổng hợp so Bồng Lai đảo kia một đợt hải thú mạnh hơn nhiều. Là ngươi nhóm điều khiển hải thú? Lục Châu hỏi. Cái này là ngự thú sư chức trách sở tại. Không chỉ có là lần này, nhiều lần cửu liên thế giới đại hình hải thú tập kích nhân loại, đều là ngự thú sư làm. Thời thế tạo anh hùng, nhân loại quá mức an nhàn, bất lợi cho tu hành người trưởng thành. Dương Kim Hồng nói ra. Lục Châu nhướng mày, nguyên bản đã làm lạnh phẫn nộ, đều trong nháy mắt nhen nhóm. Hôm nay lão phu liền đại khai sát giới. Hai chân đạp mạnh, đại địa rung động, hướng lấy phía trước vút qua. Không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ. Cứ việc Dương Kim Hồng nghĩ tới điểm này, tại cảm nhận được đại chân nhân đạo lực lượng lượng thời điểm, y nguyên nội tâm kinh ngạc. Hắn thân thể cùng thuộc hạ đều bị dừng lại. Cả thiên không bên trong tất cả hải thú đồng thời dừng lại. Nhưng là hắn ý thức lại không có đình chỉ suy nghĩ. Hắn kiệt lực nhận biết lực lượng lượng, muốn tránh thoát dừng lại. Đáng tiếc, không như mong muốn, đại chân nhân quá mạnh, tuyệt không phải hắn cái này chủng tiểu chân nhân có thể so sánh. Thời gian ba hơi thở, Lục Châu y nguyên đến trước mặt, lòng bàn tay áp hướng đỉnh đầu. Dương Kim Hồng nội tâm điên cuồng gào thét, không vẫn là ở vào dừng lại trạng thái. Oanh, Dương Kim Hồng bay ra ngoài, đầu đánh ra một cái lỗ khảm. Năm người khác tất cả đều bị cường đại sóng chấn động trọng thương, đều phun tiên huyết, dừng lại tiêu thất. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1000 điểm công đức. Chân nhân điều chỉnh. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 500 điểm công đức. X5, mệnh cách điều chỉnh. Lục Châu tâm tình bây giờ có thể bất chấp công đức không công đức. Hư ảnh lại lóe lên, thân bên trên kim quang miêu một bên, lưu lại một đạo tàn ảnh, dồn thẳng vào Dương Kim Hồng. Dương Kim Hồng tế ra tinh bàn, mệnh cách lực lượng bạo phát, kích xạ Lục Châu, quang trụ toàn bộ đánh vào trên người hắn. Phanh phanh phanh, phanh phanh, Lục Châu thân bên trên quang hoa lại giống là nước biển một dạng hạ xuống mệnh cách lực lượng. Tiếp tục lướt đến, cái này là đại chân nhân. Dương Kim Hồng khó có thể tin. Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y bị thiên đại động tĩnh hấp dẫn, liền đình chỉ điều tức, cấp tốc đến địa cung lối vào, nhìn về phía chân trời, đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhóm thường niên chờ tại Bồng Lai đảo, thường niên nghiên cứu tu hành là như thế nào từ bát diệp đến cửu diệp, từ cửu diệp đến thập diệp, từ thập diệp đến mệnh cách, lại đến thiên giới. Hắn nhóm thiên phú đã rất không tệ, hiện nay lại nhìn cái này đủ dùng lay động đất trời cấp bậc chiến đấu, đều là đứng tại chỗ. Cái này là muốn xuyên phá thiên sao? Liền tại Lục Châu đến Dương Kim Hồng thân lúc trước, không trung bên trong phi liễn bên trong bộc phát ra một đạo xí bạch sắc quang trụ. Xí bạch sắc quang trụ bên trong lại có một đạo u lam sắc điện hồ. Thiên hàng kinh lôi, quát, lui, Lục Châu bản năng tế ra tinh bàn đón đỡ, một loại quen thuộc mà tê dại lực lượng càn quét toàn thân. Lục Châu lăng không sau bay, nhanh chóng như điện, rơi tại địa cung trước. Tiếp lấy phía trên lại lần nữa truyền đến thanh âm. Định, lại là một đạo quang trụ rơi trên mặt đất, hóa thành đạo đạo điện hồ, truyền khắp tứ phương, truyền khắp cả tòa địa cung. Liền liền những kia hải thú đều bị định trụ, bao quát Bạch Trạch, bao quát Dương Kim Hồng, cùng với hắn năm tên thuộc hạ. Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y cũng là như đây, toàn bộ bị cầm cố lại, giống như một bức tranh, toàn bộ dừng lại, chỉ có tòa kia phi liễn, không vội không chậm, xuyên qua không trung bên trong hải thú, đến địa cung phía trên. Lục Châu trong lòng sản sinh một cái ý nghĩ, cái này là thánh nhân. Lục Châu lúc này điều động thiên tướng lực lượng, ông ý thức khôi phục, kỳ kinh bát mạch khôi phục, nhưng vẫn là không thể động đậy. Lại đến, hắn thêm lớn rồi thiên tướng lực lượng. Thiên tướng lực lượng lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, ngón tay của hắn động một lần, nhưng mà rất nhanh, điện hồ cấp tốc đánh tới, đem hắn lại lần nữa giam cầm. Phi liễn thượng thanh âm lười biếng, thế mà có thái hư hạt giống xuất hiện. Dương chân nhân, ba, Dương Kim Hồng động, hắn thở hồng hộc, sắc mặt cuồng hỉ, hướng lấy thiên thượng phi liễn nói, gặp qua Nhạc thánh nhân. Phi liễn bên trong truyền đến thanh âm, không thể nói lung tung được, ta còn không thành thánh, cái này ma thần thánh vật, thật đúng là tốt dùng. Dương Kim Hồng cười nói, chuyện sớm hay muộn, ai không biết ngài sẽ thành thánh, ta liền thích ngươi người này nói, nghe lấy dễ chịu. Phi liễn bên trong chi người nói, Không nói những cái khác, có cái này ma thần thánh vật tại tay, ta còn thực sự không sợ bình thường tiểu thánh. Người đến chính là Thái Hư trưởng quản ngự thú. Nhạc Kỳ, Dương Kim Hồng gật đầu nói. Kia là tự nhiên, cái này người chính là đại chân nhân. Còn không phải bị ngài trung thực thực khống chế. Hoàn toàn không thể động đậy. Đại chân nhân, không sai, nếu không ta cũng sẽ không bóp nát nhẫn ngọc. Nói, Dương Kim Hồng quỳ xuống. Cầu nhạc chân nhân vì Trọng Minh nhất tộc làm chủ. Người này giết Trọng Minh điểu. Lại giết ngự thú sư Dương Liên Sinh. Dương Liên Sinh đi theo ngài hồi lâu. Ngài nhất hiểu hắn. Phi Liễn trầm mặc. Dương Kim Hồng tiếp tục nói. Ta nhóm phát hiện Thái Hư hạt giống. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Nguyên bản lười biếng thanh âm. Lại cũng có chút kích động. Dương Kim Hồng chỉ địa cung phương hướng. Liền tại bên trong. Nhạc Kỳ nói ra. Rất tốt. Dương Kim Hồng am hiểu sâu pháp tắc sinh tồn. Liền nói ngay, từ giờ trở đi, cái này Thái Hư hạt giống, là ngài. Phi Liễn bên trong trầm 3 giây, thanh âm rơi xuống, giết hắn, tất cả hậu quả, ta đến gánh chịu, đa tạ. Dương Kim Hồng hư ảnh lóe lên, hướng lấy Lục Châu lướt đến, hắn biểu tình dữ tợn, oán hận trong lòng cùng phẫn nộ rốt cuộc đều viết lên mặt. Hắn đến Lục Châu bên người, cắn răng nói. Đại chân nhân lại như thế nào? Thái Hư trước mặt, kiến càng lay cây. Ngươi vừa rồi thế nào đánh ta? Hiện tại 10 lần hoàn trả. Trưởng ấn đánh về phía Lục Châu. Kia trưởng ấn phảng phất có thể xuyên thủng không gian. Lục Châu không nhúc nhích tí nào. Dương Kim Hồng nhướng mày. Tâm sinh nghi hoặc, lại nhấc trưởng, lại hung hăng đánh qua. Lục Châu vẫn y như cũ vững như bàn thạch. Lù lù không động. Dương Kim Hồng không tin tà, lại nhấc trưởng, chính muốn xuất trưởng, Lục Châu mở miệng nói, đánh đủ rồi sao? A, đánh đủ rồi, liền lãnh cái chết, Lục Châu đại thủ như rắn, một phát bắt được Dương Kim Hồng tay cổ tay, thiên tướng lực lượng bạo phát, hướng sau kéo một cái, răng rắc Dương Kim Hồng cánh tay lập tức bị kéo, bay ra ngoài, Lục Châu trưởng ấn hướng về phía trước một đầy. Từng đạo hư ảnh không ngừng đụng vào Dương Kim Hồng thân thể bên trên. Phanh phanh phanh, phanh phanh, Dương Kim Hồng lại không có sức đánh trả chút nào. Không ngừng lùi lại, mỗi lui một bước, đều nương theo lấy thiên địa dung chuyển. Cương khí tứ tán, nhất cổ tác khí, liên tục xuất chiêu trăm trưởng. Toàn bộ đều đánh Dương Kim Hồng phần bụng đan điền khí hải bên trên. Đánh xong trăm trưởng, Lục Châu thân hình nhất định. Sau đó, Dương Kim Hồng giống là diều bị đứt dây, bay ra ngàn mét xa, cả người là huyết, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.000 điểm công đức. X10, 10 trưởng một mệnh cách, chân nhân liền này bị giáng cấp, Lục Châu chắp tay ngẩng đầu, chân đạp đại địa, con mắt trường thương thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.